Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giúp ta? Được quý, cô có thể giúp tôi cái gì? Tôi nói khi nào muốn cô giúp hả? Cô nghĩ là người nhà Mạnh gia chúng tôi cũng giống như người nhà Đường gia của cô, đều là đàn sói con, sống vì lợi ích sao? Mạnh Thúy Bình hét lên. Cô hủy bỏ hành động ngay lập tức, nếu không Mạnh Thúy Bình thề, Đường gia của cô sẽ bị hủy hoại. Hủy bỏ ư? Đường úy cười nhẹ, trong giọng nói có chút châm chọc. Mạnh Thúy Bình, cô là một người có tuổi như vậy, cô còn không hiểu chuyện hay sao? Tôi nghĩ cô nên cầu nguyện cho tôi có thể thành công, để đám người Mạnh gia và Đường Ân cùng lũ sói kia chết đi. Nếu không Mạnh gia biết rằng cô đã tiết lộ tin tức cho tôi, cô nói xem lão già Mạnh gia có chặt đầu cô không? Cô... Cơ thể Mạnh Thúy Bình lảo đảo, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đường úy đã cúp điện thoại, hoàn toàn không muốn nói gì với Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình đau đớn nhắm mắt lại, cắn răng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Làm sao chuyện này có thể? Vốn chỉ muốn Đường úy ngăn cản Mạnh gia một lát để trì hoãn kế hoạch cứu Chu Ninh của Mạnh gia, nhưng cô không ngờ Đường úy lại trực tiếp thủ tiêu họ. Giờ khắc này trái tim của Mạnh Thúy Bình gần như sụp đổ. Lúc này, sau khi chiếc xe của Mạnh Đông Thành lao đi mấy trăm mét về sau, cuối cùng bị đâm vào một gốc cây. Ngay cả khi chiếc xe này là một chiếc xe chống đạn, nó cũng không thể bình an vô sự trước sức công phá của làn mưa đạn vừa rồi. Có thể kiên trì được đến bây giờ quả là một kỳ tích. Một số xe Hammer phía sau đã lao lên nhanh chóng. Mạnh Đông Thành đá mở cửa xe. Mặc kệ bị thương, ông ta vẫn kéo Mạnh Quán ra. Đi, bế đứa bé. Hả ông nội? Mạnh Quán nước mắt chảy ròng ròng, cả người đổ sụp xuống. Đi đi! Mạnh Đông Thành giống lên. Mau đi tìm Đường Ân cầu cứu. Nơi này giao cho ông nội. Đừng lo lắng, chỉ cần cháu và con cháu còn sống, một bộ xương giả như ta chết ở nơi này cũng đáng giá. Đi! Mạnh Bồi Anh cũng bước ra, kéo cả Vương Nghệ Linh và Mạnh Quán ra. Mạnh Quán ôm đứa nhỏ, vừa đi vừa nhìn lại, cuối cùng chạy về hướng trang viên của Đường Ân. Vương Nghệ Linh cũng đi theo với cô ấy. Hai mẹ con biết ở đây lúc này sẽ không có chút tác dụng nào, không bằng trước tiên thử tìm Đường Ân. Và lúc này hơn một chục chiếc Hammer đã đến. Ánh đèn xe chói lọi tỏa sáng, xung quanh sáng rõ tựa ban ngày. Donald bước ra khỏi xe và vẫy tay với những người phía sau anh ta. Tới kiểm tra xem, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai dám? Mạnh Đông Thành đứng trước mặt mọi người, với một thanh kiếm lớn, hoa cả mắt. Cười toe toét, đám chó má từ đâu tới, ngay cả lão gia Mạnh gia cũng không nhận ra. Donald cười lạnh, chậm rãi đi tới, quay lưng về phía ánh đèn xe, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Đông Thành với khuôn mặt đầy máu. Lão gia Mạnh gia à? Donald cười mỉa mai, giơ cổ tay lên, tát mạnh vào má Mạnh Đông Thành. Sau hàng chục cái tát, Mạnh Đông Thành lảo đảo lùi về phía sau. Lão gia Mạnh gia, ông cũng xứng đáng à? Donald cười gằn. Dừng lại! Mạnh Bồi Anh đứng trước mặt Mạnh Đông Thành. Khi nhìn thấy gương mặt của Donald, anh ta đã bị sốc. Người của Angel Medicine. Nhận ra rồi sao? Donald nhún vai. Thật là ngại, nhưng tất cả các người có thể sẽ chết ở đây. Mạnh Đông Thành bật cười. Hóa ra là lão cáo già Đường Chân Thanh, là người của Đường gia. Mạnh Đông Thành này sống lâu như vậy cũng muốn đấu một trận với Đường Chân Thanh. Lão già, không nghĩ tới ông còn biết nhiều thế. Vậy tôi sẽ cho ông biết nhiều hơn. Donald tiến lên, đá văng Mạnh Bồi Anh, sau đó giơ cổ tay lên tát vào má Mạnh Đông Thành. Báo cáo, trong xe không còn ai, có lẽ đã trốn mất rồi. Đuổi theo, nhất định phải giết chúng. Donald gầm lên như sấm và tát vào mặt Mạnh Đông Thành một lần nữa. Bốn hoặc năm chiếc Hammer đã nổ máy và đuổi theo hướng Mạnh Quán đang tẩu thoát. Khi Mạnh Đông Thành nhìn thấy cảnh này, trái tim xám như tro tàn. Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh mới chạy ra ngoài. Những chiếc xe này có thể sẽ đuổi kịp. Sợ rằng họ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng. Trong thực tế, đích xác là như vậy. Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh chạy chưa đến 100 mét, nhưng họ đã nhìn thấy trang viên của Đường Ân và cả hy vọng. Khi nhìn thấy trang viên, nước mắt của Mạnh Quán không kìm được. Hình bóng cô muốn nhìn thấy trong giấc mơ của mình đang ở trong trang viên đó, nhưng cô không biết hiện tại còn sống hay đã chết. Mạnh Quán tự trách bản thân rất nhiều. Nếu không phải không tự chủ mà lựa chọn rời đi khỏi Đường Ân, Ít nhất cô vẫn còn có hy vọng để Đường Ân có thể nhìn thấy con mình. Bây giờ thì trái ngược rồi. Mạnh Tư Ân thậm chí còn chưa nhìn thấy ba mình. Hơn nữa có thể sắp chết trong tay người khác. Anh Đường Ân! Mạnh Quán bật khóc khi nghĩ đến điều này. Cô cảm thấy đèn xe phía sau chiếu vào người cô. Đường Ân, ra đây nhìn con của chúng ta. Em đưa đứa nhỏ đến gặp anh. Anh ra đây đi. Vương Nghệ Linh nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi chua xót. Mạnh Quán khóc. Anh Đường Ân, anh ra đi. Anh có đi ra được hay không? Là do em quá ích kỷ. Từ khi sinh đứa bé này ra, em không nói với anh. Em muốn giữ đứa trẻ này bên cạnh mình. Đi ra xem của chúng ta. Mạnh Tư Ân trong vòng tay của cô cũng khóc lớn, giống như cảm thấy tâm trạng của mẹ mình. Nước mắt rơi xuống. Chiếc xe phía sau đã tới nơi, dừng lại trước Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh. Mạnh Quán nhìn chiếc xe chắn ngang đường. Cô đột nhiên khựu xuống, tuyệt vọng về phía trang viên của Đường Ân. Anh Đường Ân, em cầu xin anh ra đi, ra ngoài xem con chúng ta này. Lúc này trong trang viên của Đường Ân dường như trải qua một trận gió lớn. Cơn gió này thổi ra vô số luồng khí, giống như một vòng xoáy tạo thành một vòng xoáy quanh trang viên, xông thẳng vào phòng của Đường Ân, chui vào trong cơ thể của anh. Hồ Tùng vẻ mặt hưng phấn, cảm thấy Đường Ân lần này sắp sửa tỉnh lại. Đây cũng gần giống như trong sách cổ ghi lại, chỉ là Đường Ân hôn mê đã lâu, khí tức cậu ta hấp thụ nhiều hơn. Đã động, Dương Đan Nghị ở bên cạnh nhìn, kinh ngạc nhảy dựng chân lên chỉ vào cơ thể của Đường Ân. Mí mắt của anh ấy chuyển động, tôi nhìn thấy mí mắt của anh ấy chuyển động rồi. Hồ Tung ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mí mắt của Đường Ân. Ông nhìn thấy Đường Ân đột nhiên mở mắt ra, một tay vỗ xuống giường, phi thân ra ngoài cửa sổ, biến mất không còn tăm tích. Khoảng cách 5 hoặc 600 mét từ trang viên, Donald đang lái xe tới trước mặt Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh. Mấy tên mặc đồ đen nhanh chóng bước sang một bên để nhường đường cho Donald đi trước mặt Mạnh Quán. Nước mắt của Mạnh Quán không ngừng chảy xuống, nhìn khuôn mặt của Donald, cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Mạnh Tư Ân khóc không ngừng, âm thanh có vẻ đáng thương. Trên khuôn mặt bé bỏng lại rơi lệ khiến người ta xót xa. Đây là tên nghiệt chủng kia hả? Donald mỉm cười tiến lên một bước, bắt lấy Mạnh Tư Ân. Anh định làm gì? Mạnh Quán vội vàng lùi lại, dùng cơ thể chặn cổ tay Donald, đầu gối bị chà đến rách hết ra. Bây giờ cô nên đưa đứa bé cho tôi, nếu không tôi giết chết cô. Donald túm cổ Mạnh Quán. Dừng lại! Vương Nghệ Linh mạnh mẽ đứng dậy và tóm lấy Donald. Cút đi! Donald giơ cổ tay lên, tát Vương Nghệ Linh một cái, rồi đạp Vương Nghệ Linh ngã xuống đất. Cô không cần vội tìm cái chết vào lúc này, sớm muộn gì cô cũng chết. Vương Nghệ Linh ngã xuống đất, hoảng sợ đứng dậy, túm lấy chân Donald. Mạnh Quán, nhanh lên, chạy! Chạy đi tìm Đường Ân! Mạnh Quán chật vật vội vàng đi về phía trước 2 bước, nhưng là bị những vệ sĩ chặn lại. Xuống địa ngục đi! Donald đá vào người của Vương Nghệ Linh, túm tóc và đấm vào mặt của bà ta. Hết cú đấm này đến cú đấm khác, cô muốn tìm cái chết, vậy đừng trách tôi độc ác. Chạy đi, chạy đi! Vương Nghệ Linh hét lên. Mạnh Quán không có cách nào chạy thoát được. Người trước mặt đã túm lấy vai cô, kéo cô lại. Mạnh Tư Ân đang khóc, khóc đến mức khàn cả tiếng. Mạnh Quán ôm đứa trẻ, nước mắt chảy ròng ròng và quỳ xuống trước mặt Donald. Tôi cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi, hãy để đứa trẻ này đi, dù sao đứa trẻ cũng vô tội. Vô tội à? Donald đá Vương Nghệ Linh, cười toe toét, cúi thấp người, túm lấy Mạnh Tư Ân. Vô tội à? Đứa bé này sinh ra đã chính là một cái tội lớn rồi. Hôm nay hãy để tôi giải quyết tội lỗi này trước mặt cô. Khi giọng nói rơi xuống, Donald đã giơ cánh tay lên cao, muốn giết chết Mạnh Tư Ân. Không, không được. Chết đi. Cánh tay của Donald tăng lực và ném đứa trẻ xuống đất một cách dữ dội. Con tôi! Mạnh Quán nhìn thấy cảnh này đột nhiên ngất đi. Cùng lúc đó một bóng đen xuất hiện với tốc độ cực nhanh, lao tới trước mặt Mạnh Quán, vật bế đứa trẻ lên, ôm chặt vào lòng. Những người xung quanh bàng hoàng, sắc mặt đại biến nhìn theo bóng đen trước mặt. Khi bóng đen bắt lấy đứa trẻ, mọi người mới phát hiện ra đây là một thanh niên mặc quần áo của bệnh nhân. Mạnh Tư Ân được Đường Ân ôm vào lòng, tiếng khóc ngừng lại ngay lập tức, đôi mắt đen nhìn anh chằm chằm. Nhìn thấy khuôn mặt của Đường Ân, cô bé đột nhiên cười khúc khích mấy lần. Đường Ân! Khuôn mặt của Donald biến sắc. Cậu chưa chết! Đường Ân! Vương Nghệ Linh mặt mũi đầy máu, nhìn Đường Ân đầu tóc rối bù, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Đường Ân, đó là con của cháu, là đứa nhỏ mà Mạnh Quán sinh ra. Bọn hắn muốn giết tất cả người nhà Mạnh gia, muốn giết con của cháu. Con của cháu à? Đường Ân đứng tại chỗ, trong mắt dường như có tia sáng. Mạnh Tư Ân cười khúc khích, hai tay bé nhỏ mở ra, giống như đang muốn ôm lấy Đường Ân. Giết, giết Đường Ân cho tôi! Donan lập tức phản ứng, biết là tin tức đã sai. Đường Ân chưa chết, vẫn còn phong độ đứng ở trước mặt bọn họ. Vẻ mặt mọi người thay đổi kịch liệt, lần lượt rút súng ra. Lúc này Đường Ân đã động thủ, nhấc chân một cái trực tiếp đá vào Donan, đã bay cơ thể anh ta ra ngoài. Donan cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể xương sườn bị gãy, đồng thời cơ thể bị cuốn đi, trực tiếp đụng phải đám vệ sĩ phía sau. Cùng lúc đó, bóng dáng của Đường Ân đột nhiên xuất hiện trước mặt rất nhiều vệ sĩ như một bóng ma. Một tay tóm lấy một người, tháo súng trên người vệ sĩ này, rồi vung tay bẻ gãy cổ tay của hắn. Một tiếng hét vang lên, không ít vệ sĩ vội vàng đứng dậy, giơ cổ tay muốn bắn về phía Đường Ân. Nhưng Đường Ân thân ảnh đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở phía sau đám người đó. Đồng thời cổ tay nâng lên, lòng bàn tay cũng đã vặn gãy cổ hai người. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh sợ vỡ mật. Donan mở to mắt và đứng dậy khỏi mặt đất, ôm ngực cố gắng trốn vào trong xe. Quỷ! Lúc này không biết là ai hét lên, chật vật bỏ chạy về phía xa. Đường Ân di chuyển nhanh hơn, hai ba bước đã đuổi kịp. Đầu gối áp đè lên lưng người đó, phát ra tiếng gãy xương sống lưng. Đừng, đừng qua, đừng qua! Đường Ân mắt cá chân vặn vẹo, đá bay người đó ra ngoài. Cả động tác giống như nước chảy mây trôi, không có nửa phần dư thừa. Tên vệ sĩ còn đang kêu gào vừa nãy đã bị ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Quỷ, đây là quỷ! Đường Ân bước ra, giống như trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 mét đi tới người này, giơ cổ tay lên, hung hăng vỗ đầu. Với một cái vỗ đầu, máu chảy xuống và hộp sọ của người đàn ông đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Trong vòng chưa đầy 3 phút, hơn 20 người chết tại chỗ. Máu bắn tung tóe và mùi máu tanh tràn ngập xung quanh. Cảnh tượng thực sự giống như địa ngục Tu La vậy. Thủ đoạn của Đường Ân lần này vô cùng tàn nhẫn, cơ hồ là một lần đấm chết ngay. Khuôn mặt của Donan tái đi vì sợ hãi. Anh ta thật sự không muốn mọi thứ sẽ xảy ra như thế này. Đường Ân không phải đã chết sao? Đây có phải là quỷ không? Nếu không phải là quỷ, làm sao có thể làm ra được như thế này? Tia sáng mạnh của đèn xe chiếu vào người của Đường Ân. Đường Ân ôm Mạnh Tư Ân vào lòng. Dưới ánh đèn xe, anh lộ ra dáng người mảnh mai, thậm chí còn có khí chất thần tiên. Tôi đâm chết cậu! Tôi đâm chết cậu! Donan trợn to hai mắt, kinh ngạc đạp lên chân ga. Xe gầm lên một tiếng, trực tiếp đâm thẳng vào Đường Ân. Đồ ma quỷ! Đi chết đi! Cả nhà cậu đều phải chết! Tôi đâm chết cậu! Một tiếng ầm thật lớn vang lên, xe đã đụng tới. Đường Ân nhấc chân, dẫm lên cản trước xe. Cản trước xe vỡ tan vì tác dụng lực quá mạnh, thậm chí phần đầu xe còn bị lún sâu vào trong. Trong cảnh này giống như chiếc xe đang chạy với tốc độ cao mà đâm vào một chiếc cọc gỗ. Chiếc cọc vẫn bất động, còn phần đầu xe thì bị phá hủy. Cơ thể Donan vì quán tính mà đập đầu vào tay lái, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Đường Ân ở phía trước xe, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ma quỷ! Lúc này trong lòng Donan hiện tại chỉ có từ này để có thể miêu tả Đường Ân. Xung quanh nhất thời im lặng, như thế giới đóng băng. Mạnh Tư Ân trong vòng tay của Đường Ân lúc này cười khúc khích như muốn lấy lòng Đường Ân. Ôm đứa nhỏ trong tay, Đường Ân bước lên đầu xe, nhìn Donan chằm chằm. Người phụ trách của Angel Medicine đã sụp đổ trong lòng. Anh ta vội vàng đẩy cửa xe ra khựu xuống. Nhị thiếu gia, thực xin lỗi, tôi cũng nghe theo lệnh mà tới. Đường Ân đi thẳng đến trước mặt Donan và đá vào ngực của hắn ta. Donan vừa muốn nói, nhưng liền phun ra một ngụm máu, cơ thể bay ngược ra sau, lăn đi hơn 10 mét mới dừng lại. Nhị thiếu gia nghe tôi nói. Donan trong miệng đầy máu tươi, không cách nào nói ra lời, nhưng vẫn liều mạng treo đến quỳ đến trước mặt của Đường Ân. Sốt sắng đập đầu kêu lên. Tôi cầu xin cậu, nhị thiếu gia, tha thứ cho tôi. Tôi tới đây theo mệnh lệnh, tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của nhị thiếu gia. Anh nghe lệnh của ai? Giọng nói của Đường Ân như quỷ mị tứ phía. Là lão gia kêu tôi tới, nói tôi giết tất cả người trong Mạnh gia, giết đứa bé mà Mạnh gia đã sinh cho cậu. Nước mắt Donan chảy lòng dòng. Tôi thật sự không còn cách nào khác, cậu tha thứ cho tôi. Cậu muốn lợi ích gì? Angel Medicine, tôi có thể cho cậu Angel Medicine, còn có thể nói cho cậu biết nhiều bí mật của tổ chức ngầm nữa. Đường Ân vung tay lên. Anh cảm thấy rằng tin tức của tổ chức ngầm đối với tôi quan trọng à? Điều đó là đủ khiến tôi không giết anh à? Nhị thiếu gia, xin hãy tha mạng. Donan mạnh mẽ cúi đầu. Bộp một tiếng, Đường Ân vỗ một cái, trực tiếp đập vỡ sọ của Donan. Donan đẫm máu nhìn chằm chằm Đường Ân, không thể tưởng tượng được hắn ra tay truy sát Mạnh gia, nhưng lại bị Đường Ân giết sạch. Đường Ân, lão gia và Bùi Anh vẫn còn ở bên ngoài, còn ở phía sau. Vương Nghệ Linh hoảng sợ nói. Đường Ân gật đầu, liếc mắt nhìn Mạnh Quán tâm trạng phức tạp, sau đó nhìn về phía đứa nhỏ trong tay, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mạnh Tư Ân cười, sau đó cắn hai bàn tay nhỏ. Trái tim của Đường Ân tan chảy. Lúc này cũng không phải là lúc cảm nhận hơi ấm, cho nên trước tiên chỉ có thể giao đứa nhỏ cho Vương Nghệ Linh, một mình đuổi theo hai người đó. Một lúc sau, Đường Ân quay lại, nhẹ nhàng lắc đầu với Vương Nghệ Linh. Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh đã bị bắt đi, và khi Đường Ân đến, không nhìn thấy họ. Dì Vương, cháu đưa dì về nhà trước, rồi cho người đi tìm hai người họ ngay lập tức. Đường Ân nhẹ giọng an ủi, cõng Mạnh Quán lên lưng, sau đó ôm lấy Mạnh Tư Ân nhảy ra xa. Khi Vương Nghệ Linh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Cô không biết Đường Ân lại có thân thủ cao như vậy, mà cách di chuyển cũng không thể diễn tả bằng cách nói thân thủ tốt được. Một lúc sau, Đường Ân một mình trở lại, dẫn Vương Nghệ Linh vào trang viên. Cùng lúc đó, Torres cùng các nhân viên cảnh sát khác cũng có phản ứng và vội vã đến nơi xảy ra vụ việc. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy một vài xác chết nằm la liệt trên mặt đất, hoàn toàn không có dấu vết. Đường Ân ngồi trong trang viên, ôm Mạnh Tư Ân trong tay, nghe Vương Cẩn và Vương Nghệ Linh nói lại, trong lòng càng ngày càng trầm muộn hơn. Anh đã hôn mê 3 ngày à? Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong 3 ngày này. Nào, để dì ôm một cái. Dương Dani vươn tay từ bên cạnh và mỉm cười nói với Mạnh Tư Ân. Đừng có quậy. Đường Ân đẩy Dương Dani ra. Dì mà căng thế. Dương Dani tức giận quay đầu, một lúc sau mới quay đầu lại. Đường Ân, anh cho tôi ôm một cái được không? Trong thời gian anh hôn mê, tôi đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh không thể để tôi ôm một cái được à? Vương Cẩn ra ngoài tìm hiểu tình hình Mạnh gia, chủ yếu là tìm tin tức ở Angel Medicine. Đường Ân im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nói. Dương Dani, đem dì Vương đi nghỉ ngơi trước đi. Không được nói với bất cứ ai chuyện tôi tỉnh lại. Được. Dương Dani đứng dậy đi ra ngoài cùng Vương Nghệ Linh. Bây giờ Vương Nghệ Linh vẫn còn vết thương trên người, phải điều trị vết thương, nếu không vết thương sẽ nặng hơn. Đường Ân ôm Mạnh Tư Ân, nhẹ nhàng thở dài, đem đứa bé ôm vào trong lòng, rồi nhìn về phía Hồ Tùng. Lão Hồ, lần này cảm ơn ông nhiều. Nếu không có ông, có lẽ tôi thật sự đã chết rồi. Hồ Tùng thở dài. Tất cả đều do cậu. Tôi chỉ giúp cậu nhiều nhất có thể. Có thể tỉnh lại cũng liên quan tới sự kiên trì của cậu. Đường Ân hơi cúi đầu cảm tạ. Hồ Tùng nói như vậy, nhưng Đường Ân biết Hồ Tùng đã làm những gì trong chuyện này. Tiếp theo cậu định làm gì? Hồ Tùng thấp giọng hỏi. Đường Ân suy nghĩ một hồi. Tình hình Hoa Kỳ đã lên men thành như thế này, chỉ có thể quyết liệt, nhanh gọn như sét đánh mới triệt để giải quyết được. Hồ Tùng im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói. Cùng lúc đó, giữa thung lũng Mồ Sét, Đường Kiến Quốc đang xem thời gian trên đồng hồ, chậm rãi nâng khẩu súng trong tay lên. Chủ Ninh còn chưa gọi điện cho tôi. Đường Kiến Quốc lắc đầu, nhìn về phía Đường Kiến Công, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nếu là như vậy, tôi chỉ có thể thực hiện lời hứa của mình. Kiến Quốc, không được, chúng ta là anh em, có chuyện gì mà không thể nói với nhau được. Đường Kiến Công vẻ mặt bối rối. Đường Kiến Quốc lắc đầu, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi video cho Đường Chăn Thanh. Sau khi video được kết nối, Đường Kiến Quốc thất vọng nói. Bà, Chu Ninh cho đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Kiến Quốc, nghe tôi nói đây, tôi vừa nhận được tin tức rằng bà nghị sĩ chết tiệt kia thực sự không tuân lệnh tôi. Tôi đã nói cô ta thả Chu Ninh, nhưng cô ta không chịu làm theo. Cậu chờ một chút. Đường Chăn Thanh cũng có chút luống cuống. Đường Kiến Quốc lắc đầu, đã giơ mã tấu lên, chém nó xuống bả vai của Đường Kiến Công. Máu bắn tung tóe, cánh tay của Đường Kiến Công bay ra ngoài. Đường Kiến Công sắc mặt tái nhợt như người chết, cả người ngã xuống đất không ngừng lăn lộn giống lên. Đường Kiến Quốc quay đầu lại nhìn Đường Chăn Thanh. Sau một tiếng, nếu tôi không nghe được điện thoại, liền chặt đứt chân trái của anh ta. Giọng nói rơi xuống, Đường Kiến Quốc không cho Đường Chăn Thanh cơ hội nói, lập tức cúp điện thoại. Đường Chăn Thanh tức giận. Nghịch tử, thực chết mất, đồ nghịch tử. Dầm một tiếng, chiếc nạng trong tay của ông ta bị văng ra ngoài, đập vỡ một chiếc bình sứ thời Bắc Tống. Người quản gia ở một bên nhướng mi, nhưng ông ta không dám nói gì. Đường Chăn Thanh nổi cơn thịnh nộ, lúc này không ai có thể khuyên ông ta được. Hiện tại ông ấy có nói cái gì cũng coi như không có tác dụng. Tên súc sinh này, con cầm thú này, tại sao ta Đường Chăn Thanh lại sinh ra một con cầm thú như vậy? Đường Chăn Thanh đứng trong phòng đi tới đi lui, thở hổn hển chửi rủa. Nữ nghị sĩ chết tiệt kia ở đâu? Gọi cho cô ta ngay, trong vòng một phút không thả Chu Ninh, giết tất cả nhà cô ta cho tôi. Lão quản gia vội vàng cúi đầu, cầm lấy điện thoại, lập tức bấm số của Murray. Alo? Murray có chút khó chịu kết nối điện thoại, sắc mặt không tốt lắm. Nói cho Đường gia các người biết, hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc, tôi tuyệt đối không thể buông tha cho Chu Ninh. Cô cùng người nhà của cô, tất cả đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, trong vòng một giờ. Giọng nói của lão quản gia giống như ma quỷ. Ông đang đe dọa một nghị sĩ Hoa Kỳ? Ông đang đe dọa một chiến sĩ luật pháp của Hoa Kỳ à? Ông có biết ông nực cười như thế nào không? Marie cười lạnh nói. Lão quản gia suy tư một chút, trực tiếp cúp điện thoại nhìn về phía Đường Chăn Thanh. Cho người động thủ, giết hết nhà của cô ta. Đường Chăn Thanh gầm lên, dầm một tiếng đập vỡ một đồ vật khác trong phòng. Lão quản gia mí mắt run lên, cũng không nói nhiều, cầm điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi nói vài câu. Tại thời điểm này, Hoa Kỳ đã trở thành một vòng xoáy lớn, và những người ở trong vòng xoáy thậm chí không biết rằng họ đã bị cuốn vào. Sau khi cúp điện thoại, Murray nhìn Chu Ninh cười lạnh. Cô thật cao tay, vậy mà khiến cho Đường gia đổi ý. Từ giờ phút này, tôi có chút khâm phục cô rồi. Ánh mắt Chu Ninh thoáng qua, khóe miệng lạnh lẽo. Tôi cảm thấy rằng, cô chỉ làm được như thế thôi. Hiện tại tôi sẽ đưa cô tới văn phòng công tố viên. Murray cười nói một câu, sau đó sửa soạn lại quần áo trên người. Tôi rất muốn biết trên đời này có bao nhiêu người ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng tôi sẽ tự tay thả cô đi. Tôi nghĩ bọn họ cần phải biết quyết tâm của tôi. Chu Ninh liếc mắt, sát khí tràn ra. Đúng lúc này điện thoại di động của Murray vang lên, đó là cuộc gọi video. Murray nhìn thoáng qua, không ngờ đó là mẹ mình. Sau khi vội vàng kết nối, tiếng than khóc vang lên. Murray, con đã làm gì thế? Vừa rồi có một đám người xông tới, yêu cầu con thả bọn người đi. Mẹ! Murray sắc mặt thay đổi, vừa định nói liền thấy trên màn hình lóe lên một tia sáng trắng. Bà mẹ ngoài 60 trực tiếp bị chặt đầu rơi xuống đất. Máu văng tung tóe bắn cả trên màn hình điện thoại. Mẹ! Murray mở to mắt nhìn, không thể tin được. Một lúc sau cũng chưa hoàn hồn lại. Cuộc gọi video bị ngắt đột ngột. Khuôn mặt Murray vẫn còn đang bàng hoàng. Vừa muốn nói gì đó liền cảm thấy điện thoại lại rung lên. Bà! Murray vội vàng kết nối điện thoại, nhìn thấy một khuôn mặt xuất hiện trên video. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Murray, con đã làm gì? Bụp một tiếng, một viên đạn bắn xuyên qua đầu ba của Murray, trực tiếp nổ tung cái đầu nhỏ của ông ta. Ba, ba! Murray có chút phát điên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô vẫn còn nhớ vừa rồi lão quản gia đã nói gì. Nếu như không thả người, cô và gia đình sẽ chết hết. Tất cả điều này đến quá nhanh. Murray cảm thấy sợ hãi bùng lên, như thể cô đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức. Khi Đường gia hợp tác với cô, sợ cô sẽ tùy tiện làm bậy, cho nên đã bố trí người ở bên cạnh gia đình của cô trước. Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là chị của Murray. Gương mặt của Murray trở nên vô cùng khó coi, lấy tay che miệng, nước mắt tuôn ra. Tiếp đi, dù sao coi cũng sẽ chết. Chu Ninh từ bên cạnh lạnh lùng nói. Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Mary không có dũng khí kết nối cuộc trò chuyện video này, nhưng lại có thể ném điện thoại ra, một tay túm lấy cổ của Chu Ninh. Cô là đồ quỷ cái, cô sẽ không sống được yên thân đâu. Tôi sẽ luôn bảo vệ luật pháp của Hoa Kỳ. Bảo vệ luật pháp mà lại đi vu oan hãm hại cho tôi? Chu Ninh nói một cách chế giễu. Cô muốn chết. Mary nghiến răng, dùng hai tay nắm lấy cổ của Chu Ninh, vẻ mặt dữ tợn. Đừng có mà mơ tưởng tôi sẽ khuất phục. Đừng có nghĩ rằng mình đã thành công. Ngay cả khi gia đình của tôi bị giết, tôi vẫn sẽ từ đau khổ đi ra. Lúc đó tôi sẽ là người được yêu thích nhất trong nước, và tôi sẽ là một thành viên của quốc hội. Sự nghiệp chính trị của tôi còn tiến xa hơn nữa và trở thành một người phụ nữ cứng rắn giống như cô. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Cảnh sát ở bên vội vàng kéo hai người ra, mà Mary lấy điện thoại ra, nhìn thấy đoạn video không phải là người thân của mình, liền vội vàng kết nối. Xin lỗi, có phải là cô Mary không ạ? Đây là văn phòng của chánh án Hoa Kỳ. Tôi chỉ muốn thông báo với cô rằng cô đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực, dàn xếp vu oan hãm hại, còn có bầu cử không chính đáng. Từ nay về sau, tư cách thành viên nghị viện của cô bị bãi bỏ. Hãy đến đồn cảnh sát gần đó và tự thú ngay lập tức. Cái gì? Sắc mặt Mary đột nhiên thay đổi. Tại sao có thể như vậy được? Tôi là một thành viên của nghị viện. Tôi là thành viên được bầu của nghị viện. Làm thế nào mà các ông có thể đối đãi với tôi như vậy? Có thể cô không biết là mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Bây giờ hơn 50% tất cả các doanh nhân ở Hoa Kỳ đang phàn nàn chính phủ. Hàng trăm nghìn người đang chuẩn bị xuống đường để biểu tình. Không thể, tôi là một đấu sĩ pháp luật toàn quốc. Sự nghiệp chính trị của tôi rất rực rỡ. Hãy đến đồn cảnh sát gần đó nhất và tự thú ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ cô lại. Không thể, không thể. Mary phát điên. Cô ta vất vả như vậy không phải vì sự nghiệp chính trị sao? Không phải chỉ vì địa vị ủy viên hội đồng của chính mình sao? Cho dù Đường Ra và Mạnh Ra đối phó với cô, cho dù có rất nhiều dân biểu phản đối cô nghĩ rằng cô có thể được miêu tả như một chiến binh kiên cường. Nhưng cô ta không ngờ rằng mình sẽ bị loại khỏi tư cách nghị sĩ. Chu Ninh ở một bên lạnh lùng nhìn cảnh này, trong lòng cô vô cùng chán ghét. Loại người này quá coi trọng danh dự, quá tham quyền lợi, thì làm sao có thể tiến xa hơn trên con đường chính trị. Tới chỗ công tố viên, lái xe nhanh đi. Mary hét lên. Hiện tại cô ta không còn hy vọng nào khác. Chỉ có thể hy vọng Chu Ninh sẽ nhanh chóng được đưa tới đó. Sau đó mọi chuyện về Chu Ninh sẽ được tiết lộ. Chỉ có như vậy cả nước nhất định sẽ phát sinh chấn động. Cô mới có thể chuyển bại thành thắng, trở thành anh hùng trong lòng nhân dân. Bùm một tiếng, đúng lúc này phía xa có tiếng động lớn. Phía trước đoàn xe dường như có một tiếng nổ. Toàn bộ khu nhà liền vang lên tiếng còi báo động. Hàng chục người từ trong tối đi ra, giương súng và bắn điên cuồng vào xe cảnh sát. Chết tiệt! Mary kinh ngạc hét lên một tiếng, cơ thể co tụt lại, cả người điên cuồng gào thét. Sự thay đổi này xảy ra quá đột ngột khiến cô ta hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng Chu Ninh lại ngồi ở vị trí của mình, không nhúc nhích. Lại có một tiếng động lớn nữa, cả chiếc xe gần như bị nhấc lên. Người lái xe bị trúng đạn bên ngoài và đã mềm nhũn trên tay lái. Trong khi hai cảnh sát trong xe đã bị bắn chết bởi những phát súng loạn xạ ngay khi họ đẩy cửa xe ra. Tất cả bắt đầu rất nhanh và kết thúc rất nhanh. Vài người mặc đồ đen từ từ đi tới. Họng súng đã chĩa thẳng vào đầu của Mary. Mary ngẩng đầu khóc lóc thảm thiết khi nhìn cảnh tượng này. Cái này là cái gì? Cô ta đã thất bại như vậy sao? Xuống xe. Người mặc đồ đen đi đầu lãnh đạm nhìn, khẽ nhếch họng súng lên. Vẻ mặt của Mary hoảng hốt vì cô ta có thể cảm thấy người kia đang nói tiếng Mỹ thuần túy. Tôi là nghị sĩ Mary, tôi hiện đang bắt giữ một tù nhân quan trọng. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi và cũng giúp cho luật pháp của Hoa Kỳ. Mary báo một tia hy vọng cuối cùng và gần như cầu xin. Người áo đen hai mắt híp lại, nhắm ngay bắp đùi của Mary bắn một phát. Xuống xe! Mary sắc mặt biến đổi trầm trọng, cô vội vàng ôm đùi từ trên xe bò ra. Các người muốn làm gì? Tôi là đại biểu Quốc hội Mỹ. Các người có dám giết tôi không? Nếu các người giết tôi, các người sẽ phải trả giá. Người mà đàn ông mặc đồ đen chĩa súng thẳng vào đầu của Mary. Sắc mặt đại biến. Cô ta mở ra đôi môi run rẩy. Không không, tôi thật sự là nghị viên. Người áo đen không do dự, bắn chết Mary. Giờ phút này vị nghị sĩ không ngờ bên kia hoàn toàn không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Một phát súng bắn nổ đầu cô ta. Nghị sĩ à? Đây là vị trí được coi trọng tại Hoa Kỳ, nhưng trong mắt đám người này nó chẳng khác gì một con chó. Người đàn ông mặc đồ đen cầm lấy khẩu súng lục, kính cẩn nhìn Chu Ninh trong xe. Thưa cô đã an toàn. Sắc mặt Chu Ninh trầm lại, vẫn ngồi tại chỗ, thậm chí không có suy nghĩ nhúc nhích. Người đàn ông mặc đồ đen trầm mặt, không biết nói gì. Chuyện này các người tham dự bao nhiêu? Chu Ninh sau một lúc mới hỏi. Chúng tôi đã làm tất cả. Người đàn ông mặc đồ đen trả lời. Tất cả đều do các người làm. Chu Ninh nhướng mày. Đặt bẫy con trai tôi, giam cầm tôi. Chu Ninh này, ám vệ của các người đã mạnh đến vậy sao? Thưa cô, vì cô biết có ám vệ tồn tại, vậy cô biết chúng tôi là người như thế nào? Chỉ cần lão gia nói ra, không có việc gì chúng tôi không làm được. À, thì ra là Hắc Thọ. Lúc đầu tôi tưởng cậu chết ở Châu Phi rồi, nhưng không ngờ lại chạy từ Long Doanh đến ám vệ. Chu Ninh ngẩng đầu, trên mặt phi thường lãnh đạm. Tôi lúc đầu thật sự mù quáng vì chiếu cố cậu nhiều như vậy. Thế nhưng cậu lại bí mật tới ám vệ. Hắc Thọ cúi đầu cung kính, im lặng không trả lời. Ám vệ không đủ tư cách nói gì, bởi vì mọi người đều biết Long Doanh là người của gia chủ Đường gia, còn ám vệ là người của lão gia Đường gia. Năm đó khi ám vệ tuyển chọn người, Long Doanh là nơi đầu tiên bị nhắm tới. Bây giờ nhiều ám vệ thực sự là những người bước ra từ Long Doanh hồi đó. Đối với Đường Kiến Quốc, Long Doanh gần như tương đương với sự tồn tại của một quân đội tư nhân. Đường Chân Thanh chọn nhân sự từ Long Doanh. Đây là đào góc tường của Đường Kiến Quốc và do thám Đường Kiến Quốc. Cho dù có đào bới bao nhiêu người thì cũng có thể hiểu hết Long Doanh. Hơn nữa còn có thể để tay trong ở bên cạnh Đường Kiến Quốc. Hiện tại ám vệ có bao nhiêu người? Chu Ninh lạnh giọng hỏi. Hắc Thọ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Phu nhân, có một số việc không nên hỏi. Tôi có thể tỏ vẻ kính trọng với cô, nhưng tôi biết rằng tôi nên trung thành với lão gia. Được rồi. Chu Ninh gật đầu, sắc mặt càng thêm lạnh. Phu nhân, mời xuống xe. Hắc Thọ thấy Chu Ninh không nhúc nhích, lạnh giọng nói. Cần phải gọi điện thoại cho nhị gia báo cô vẫn an toàn. Tôi không làm thì sao? Chu Ninh nhướng mày hỏi. Vậy thì tôi sẽ buộc cô phải gọi. Hắc Thọ đáp. Chu Ninh nghe vậy, cô đột nhiên cười. Hắc Thọ, nếu có bản lĩnh thì bắn tôi bây giờ. Nếu không có bản lĩnh, hãy biến khỏi đây đi. Phu nhân, cô đây là không muốn hợp tác. Hắc Thọ chậm rãi đứng thẳng dậy, trên mặt thoáng qua một chút châm chọc. Trường hợp này tôi sẽ gọi điện, cô chỉ cần ngồi ở đó thôi. Chu Ninh lạnh lùng liếc mắt một cái. Hắc Thọ lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm vào số của Đường Kiến Quốc, nhẹ giọng nói. Nhị gia, phu nhân bình an vô sự, nhưng cô ấy không muốn gọi cho anh, mong anh giữ lời hứa. Giọng nói rơi xuống, Hắc Thọ trực tiếp cúp điện thoại. Chu Ninh vẫn ngồi trong xe, ánh mắt lạnh lùng. Phu nhân, việc của tôi đã kết thúc. Tôi hy vọng cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù sao khi chúng tôi bắt đầu động thủ, rất nhiều người đã nắm được tin tức rồi. Hắc Thọ nói đầy ẩn ý, xoay người, rời đi. Toàn bộ nhóm người mặc đồ đen đi theo Hắc Thọ. Khi nhóm người này ra tay, rất nhiều người đã nhận được tin tức. Người đầu tiên nhận được tin tức là phu nhân Bá Tước Hôn và phu nhân Stephen. Cả hai đều có mạng lưới tình báo lớn ở châu Âu và Hoa Kỳ, nên đã được thông báo ngay sau khi Chu Ninh được giải cứu. Sau khi nghe tin, phu nhân Bá Tước Hôn im lặng một lúc lâu, sau đó bấm điện thoại của Mạnh Thúy Bình, hỏi thẳng. Chu Ninh đã ra ngoài rồi, cô có biết không? Mạnh Thúy Bình sừng sốt, nghiến răng nói. Chu Ninh đã được cứu, vậy cũng có thể làm được gì? Đừng lo lắng, con trai cô ta đã chết rồi. Cô ta không đủ tư cách tranh đoạt Đường gia nữa. Cho dù lần này các cô không giúp cô ta cũng sẽ không quấy rầy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.